Chương 1090, Băng Linh Thần Tinh. Đồng tâm hiệp lực, Triệu Thúc sắc mặt không tốt lắm, bây giờ nghe bốn chữ này trong lòng đánh liền sợ, lần này khác bị ném bỏ liền có thể, song lần này Lâm Phi nhưng là làm trước một bước đi ra ngoài, một đạo xích sắc kiếm khí chém ra, trước mặt ngọn lửa nhất thời một phần hai nữa, một vòng ban đầu dương, nhưng ở trong biển lửa nhiễm nhiễm dâng lên, nhưng mà này ban đầu dương cùng người khác bất đồng, bỏ ra ánh mặt trời cũng không khốc liệt, mà là ôn hòa, không chỉ che ở mấy người. Hơn nữa phía trước ngọn lửa trả lại cho với nghe được hiệu lệnh một dạng cho mọi người nhường đường. Đây chính là Hy Nhật kiếm khí, coi như trong thiên địa tia ánh sáng mặt trời đầu tiên biến thành, Hy Nhật kiếm khí đứng hàng tiên thiên, tầng thứ cực cao, có thể khắc chế hết thảy hậu thiên lửa. Chỉ là kia hỏa linh nữa là sinh linh nữa là ngọn lửa, ở thần thạch dưới ảnh hưởng không sợ chết, quả thực có chút không dễ trêu chọc, bất quá bây giờ có tiểu ma đầu tiếp lấy, một điểm cuối cùng trở ngại cũng bị mất, nếu là hết thảy thuận lợi, đến cuối cùng, chắc không cần vận dụng vị kia đồ. Đáng tiếc, tình huống như vậy lại không có kéo dài bao lâu, theo mấy người dần dần đi sâu vào, nhiệt độ xung quanh ngược lại là càng ngày càng thấp, có thể thấy hỏa linh không gián đoạn oanh tạc cũng cần phải trả giá thật lớn, ở loại hỏa lực này tiêu hao bên dưới, đã có thể thấy biển nham thạch nóng chảy bờ bến, rốt cuộc đi chấm dứt, trải qua đoạn đường này oanh tạc, tiểu ma đầu đã là rối bù, quần áo lam lũ, cả người mạo hiểm một cổ đốt trọi mùi vị, vị này Tam Ma Tông thiếu tông chủ, bây giờ đơn giản là với ăn mày như thế. Hơn nữa còn là ăn mày bên trong lăn lộn tương đối thảm cái loại này, thấy xa xa biển lửa bờ bến, tiểu ma đầu cơ hồ lệ nóng doanh tròng, quả thực quá khó khăn rồi, đầu tiên là muốn chịu đựng biển lửa hoàn cảnh ác liệt, sau đó lại phải ứng đối không gián đoạn hỏa linh oanh tạc, nếu không phải hắn C và Am, 259, N cơ thâm hậu cộng thêm chuẩn bị đầy đủ, bây giờ sớm liền trọng thương ngã gục rồi, sớm biết sẽ nguy hiểm như vậy, hắn tình nguyện tìm khác phương pháp còn Lâm Phi ân huệ, nhưng là hối hận đã sớm không kịp, hắn đã là cưỡi hổ khó xuống. Mấy người lực tổng hợp đi tới đây, đã là tạo thành phối hợp, nếu là hắn tự tiện thối lui ra, không chỉ chính mình gặp họa, còn lại mấy người cũng sẽ phải chịu liên lụy, cho nên bất kể hoàn cảnh tồi tệ như thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng trên đỉnh, nhưng mà cường chống đỡ đến bây giờ, hắn tài sản gốc các cơ hồ hao hết, một thân thịt béo đều phải nấu thành dầu, nếu là chuyến này không chiếm được chỗ tốt gì, vậy thì thật là bệnh thiếu máu đến nhà, không lúc này quá cũng không để ý cảm khái, chính phải tỉnh lại tiếp tục xông vào. Tiểu ma đầu chợt tỏa sáng hai mắt, chỉ thấy phía trước khắp nơi trong nham tương, xuất hiện một đoạn đỉnh núi, mặc dù diện tích không tính lớn, nhưng là ở nham tương chính giữa bất động không trung, hiển nhiên phía dưới là suốt một tòa núi lớn, chẳng qua hiện nay toàn bộ bị nham tương bao trùm, chỉ còn lại một đoạn nhỏ đen xì đỉnh núi toát ra, bất quá này cũng đủ rồi, hắn đi đến giờ phút này không ngừng, khắp nơi nham tương đều không một nghỉ chân địa phương, đây là một cái tuyệt cao điểm dừng chân, tiểu ma đầu thở dài một cái, lên đường tăng thêm tốc độ, liền trước một bước bước lên. Trở về, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền vội vàng dừng lại thân hình, đem còn lại mấy người ngăn ở phía sau. Đáng tiếc, lại là không có cách nào ngăn lại tiểu ma đầu. Lúc này hắn đã một cái chân đạp đến trên ngọn núi, đi theo, cả người liền đến đó một đoạn nhỏ trên ngọn núi, không khỏi kinh sợ quay đầu nhìn lại, cho là lại có hỏa linh xuất hiện. Nhưng là, một mảnh gió êm sóng lặng, mấy người cũng là không giải thích được nhìn về phía Lâm Phi, thấy hắn nhất kinh nhất sạ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì không được chuyện. Hại cho bọn họ sợ hết hồn, tiểu ma đầu thảm nhất, vốn là mới vừa tâm thần buông lỏng nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, thiếu chút nữa bị Lâm Phi một giọng hù được tẩu hỏa nhập ma, có cái gì tốt ngạc nhiên, lên mau nghỉ dưỡng sức một chút, chờ một hồi nhất cổ tác khí lao ra đi, tiểu ma đầu trợn mắt nhìn Lâm Phi hai mắt, sắc mặt không thay đổi đạo, lao ra đi, Lâm Phi liếc hắn liếc mắt, lắc đầu nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng ta đi trước một bước, này, chờ ta một chút, tiểu ma đầu nhất thời sững sờ, do dự một chút liền muốn theo sau. Ngươi đừng động, Lâm Phi nhưng là lập tức ngăn cản, thế nào, tiểu ma đầu bị không khỏi làm cho có chút khẩn trương, nhưng mà một cái chân liền đạp đi ra ngoài, mẹ, Lâm Phi liếc mắt, tên tiểu ma đầu này là không phải cố ý, không để cho hắn làm gì thiên về muốn làm gì, chỉ là, còn không chờ Lâm Phi cảm khái xong, cả ngọn núi bỗng nhiên lay động một hồi, cuối cùng trên dưới phù trầm bất định, đi theo, nham tương mãnh liệt cuồn cuộn, phảng phất nham tương sâu bên trong có vật gì tỉnh lại, một cổ tàn bạo khí tức kinh khủng, từ trong nham tương truyền ra. Mà tiểu ma đầu đứng mũi chịu sào, chịu đựng áp lực cực lớn, xương cốt đều tại vang lên kèn kẹt, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt sợ hãi nhìn dưới chân nham tương, trên người một đạo màu trắng bệch quang diễm chợt bốc cháy, đưa hắn trong nháy mắt bọc lại, cả người từ trong ngọn núi té đi ra, chết thay linh phù, Triệu Thúc thấy kia đạo màu trắng bệch quang diễm, lại nhất thời sững sờ, đi theo đó là mặt đầy kinh ngạc, mà theo hắn kinh hô thành tiếng, Lý Bắc Tinh cũng là không khỏi đem sự chú ý từ nham tương nơi chuyển dời qua. Mặt đầy ly kỳ nhìn về phía tiểu ma đầu, đây chính là chết thay linh phù, trong truyền thuyết có thể chết thay một mạng thần vật, này linh phù phương pháp luyện chế thần bí khó lường, đã sớm thất truyền, bây giờ tồn thế đều là thượng cổ lưu, chỉ có một chút căn cơ thâm hậu môn phái lớn mới có thật sự cất giấu vật quý giá, nếu có một ít không kịp phản ứng nguy hiểm, chết thay linh phù liền có thể tự bản thân phát động, từ đó là ký chủ ngăn cản công kích một lần nữa. Cái này ở một nhiều chút địa phương nguy hiểm, đơn giản là nhiều hơn một cái mạng, mà bây giờ, tiểu ma đầu trên người chết thay linh phù lại phát động, đem ngươi băng linh thần tinh đều lấy ra, Lâm Phi lại không có để ý cái này, mà là nhìn chằm chằm cuồn cuộn nham tương, thật chặt cau mày nói, làm sao ngươi biết, tiểu ma đầu không tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Phi, sau đó cắn răng, cho ngươi, vừa nói, liền ném ra một khối to bằng đầu nắm tay thủy tinh này vừa lấy ra liền mạo hiểm khí lạnh, trong không khí cũng sinh ra tia tia lạnh lẽo, trên không trung vạch qua một đạo màu bạc tảng băng quỷ tích, mấy người biểu tình khác nhau, hiển nhiên cũng không nghĩ tới tiểu ma đầu còn có bực này hàng tích trữ, băng linh thần tinh chính là luyện chế băng linh đan nguyên liệu chính, chỉ là một khối này, là có thể luyện chế 100 viên băng linh đan, thả ở bên ngoài tuyệt đối là giá trị liên thành, vậy mà lúc này nhưng là bị Lâm Phi cầm vào tay, tốt nhất có thể có dùng, nếu không thì phiền toái. Lâm Phi nhưng là không có vui sướng chút nào, mà là nhìn chằm chằm dưới chân nham tương, đồng thời trong tay chính miếng phù triện nhanh chóng tìm đi ra, lật bàn tay liền khắc ở thần tinh trung, sau đó liền đem băng linh thần tinh chìm vào rồi nham tương chính giữa, đi theo, kia cuồn cuộn không ngừng nham tương, cuối cùng ở băng linh thần tinh sau khi tiến vào, chậm rãi bốc lên mấy cái bọt, sau đó liền dịu xuống một chút đi.